chương 1525, trọng sinh. Sau đó, kia nhỏ bé sinh mệnh, bạo phát ra một cổ cường đại cực kỳ lực lượng, những ký ức này từng cái thoáng qua, cuối cùng với cảnh tượng trước mắt, có chút trọng hợp. Có lẽ lần này, chính mình hẳn tạm thời lui bước, chết, kia hỏa yêu đế chính do dự giữa, Đường Thiên Đô phảng phất là nhìn ra nó thối ý, đột nhiên quát chói tai một tiếng, cửu long đủ ngâm, bộc phát ra một cổ cường đại cực kỳ kiếm khí, giống như cửu long quấn quanh, hướng đối phương chém xuống mà ra. Này kiếm khí uy nghiêm thêm đường hoàng, mang theo một loại bình chắc không thể gãy ý vị, một cái chớp mắt, đó là hoành khóa mấy trăm trượng khoảng cách, theo này cổ sắc bén lực lượng vọt tới, hỏa yêu đế vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể là xoay người lại nhất cánh tay ngăn cản, tức khắc giữa, bàn bạc yêu khí, tựa như cùng là phúng bạc nham tương một dạng chợt bột phát ra, sau một khắc, đó là cùng này một đạo kiếm khí, chợt đụng va vào nhau, trong thoáng chốc, cũng chỉ nghe được một trận suy suy thanh âm nổ vang, trong lúc nhất thời, giống như là nóng bỏng đao cắt lên khối băng, kiếm quang chợt không ngừng chớp động, mà khi hiện đầy mịn miếng vẫy cánh tay, ở nơi này đốt đốt bức nhân kiếm quang chi hạ, không ngừng xuất hiện từng đạo vết kiếm bị thương, mà ở đây đối với kháng giữa, cũng chỉ thấy vô cùng vô tận nham tương, sôi trào không ngừng, hướng hỏa yêu đế trong cơ thể không ngừng tràn vào, mỗi lần tràn vào một chút nham tương, kia hỏa yêu đế trên người khí thế, cũng sẽ chợt dương cao một đoạn, mà trên người bị kia kiếm quang tạo thành vết thương, cũng sẽ sau đó khép lại một chút, trong lúc nhất thời, này hỏa yêu đế lấy được trợ lực cuối cùng đánh thành một trận tiêu hao chiến, mắt thấy song phương, thật giống như liền muốn giằng co nửa thời điểm, cũng chỉ nghe chen một tiếng, lại có một đạo tiếng kiếm reo vang lên, cũng chỉ thấy ở Đường Thiên Đô với hỏa yêu đế đối kháng thời điểm, Lâm Phi xuất thủ lần nữa, khi một đạo vân văn kiếm khí, trong tay hắn, bị thúc giục đến cực hạn, như thực chất B-59, N-Jelly, ở Lâm Phi bên người vây quanh, trong suốt hóa thân thể, thật giống như toàn thân đều là hàng băng chế tạo, kia dưới người móng nhọn cùng miệng to như chậu máu trung răng, đều là vô cùng sắc bén, miệng to bên trong phun trào khỏi hàn khí âm u, nhiệt độ xung quanh kịch liệt hạ xuống, màu trắng khí lạnh hướng bốn phía tràn ngập, dường như muốn đem hết thảy cho đông lại. Thừa dịp hỏa yêu đế với Đường Thiên Đô đối kháng lúc, này vân văn kiếm khí biến thành băng ly, không do dự chút nào, thẳng hướng kia hỏa yêu đế ngay đầu nhào tới. Oanh, lần này kia hỏa yêu đế nhưng là lại cũng không có ngăn cản lực, làm băng ly dương nanh múa vuốt dắt màu trắng khí lạnh nhào tới, kia một thân nóng bỏng thêm cứng rắn huyết hồng lân giáp nhất thời dính vào một lớp băng mỏng, toàn bộ thân hình lần nữa bắt đầu cứng ngắc. Cứ việc vậy có nếu đánh trống như vậy thanh âm lần nữa ở trong người nhảy lên, nhưng mà kia Đường Thiên Đô cửu long kiếm khí vẫn còn ở hùng hổ dọa người, lúc này căn bản là vô lực ngăn cản. Ở một tiếng thê lương tiếng gào thét trung, hỏa yêu đế lưng nơi đã đóng băng miếng vậy nhất thời bể tan tành, lộ ra phía dưới đông thành màu tím đen máu thịt, kia trong máu thịt thậm chí còn mang theo từng tia băng tra trống. Trong lúc nhất thời này hỏa yêu đế gào thét tiếng đơn giản là kinh thiên động địa, trên mặt đất nham tương trường hà trở nên lăn lộn không ngừng, phía trên thạch bích xuất hiện tia tia vết nứt, hơn nữa còn giống như là mạng nhện như thế, ở hướng xa xa thật nhanh lan tràn, nóng bỏng nham tương từ kia vết nứt bên trong tràn ngập ra, dung nhập vào mặt đất nham tương trường hà bên trong. Tràn diện này phản phất là toàn bộ địa hỏa nguyên mạch nham tương lực đều tại hướng này một cái địa phương hội tụ, lúc này hỏa yêu đế đối này địa hỏa nguyên mạch thao túng lực hiển lộ không thể nghi ngờ, sợ rằng một hồi sẽ qua, toàn bộ địa hỏa nguyên mạch nham tương lực thật có thể sẽ hội tụ đến một cái nơi, nhưng mà đáng tiếc Lâm Phi nhưng là sẽ không cho nó cơ hội này. Ở nơi này hỏa yêu đế kêu thảm thiết đồng thời, Lâm Phi không có chút nào dừng lại, chân nguyên liên tục không ngừng quán chú đến vân văn kiếm khí biến thành băng ly trong cơ thể, cũng chỉ thấy kia băng ly trên không trung một cái lộn, thân hình chợt bành trướng lên như cực băng ngưng kết mà thành nanh vuốt sắc bén đến thật giống như có thể phá vỡ hư không. Mở cái miệng rộng lúc kia một cái rậm rạp chằng chịt nhọn răng lộ ra một loại cực kỳ khủng bố lực lượng, ngay trước hết thảy phát động đứng lên thời điểm, này băng ly hình như là có thể xé nát hết thảy, mỗi nhất kích cũng có thể ở hỏa yêu đế trên người kéo xuống mảng lớn miếng vảy cùng máu thịt. Mà đổi thành một bên, Đường Thiên Đô cũng là nhân cơ hội chộp được cơ hội, điều khiển cửu long kiếm khí phân hóa trở thành chính đạo kiếm quang, trực tiếp là theo hỏa yêu đế vết thương qua lại đến trong cơ thể nó. Trong lúc nhất thời, hỏa yêu đế từ trong ra ngoài đều là không có tránh được gõ, như vậy dày đặc thêm kinh khủng công kích không biết kéo dài thời gian bao lâu. Theo hỏa yêu đế cuối cùng một đạo gào thét tiếng truyền tới, nó kia đã sớm thủng lỗ chỗ thân thể cuối cùng ầm ầm nổ tung, bể tan tành miếng vảy hỗn tạp băng tinh hóa huyết thịt rối rít rơi trên mặt đất nham tương trường hà bên trong, trở thành từng cái tiểu hỏa cầu. Mà kia một cổ bàn bạc yêu khí cũng là ầm ầm giải tán, hướng bốn chu giật tán biến mất. Lúc này phản phất cả vùng không gian đều là nhất thời từ cực hạn cuồng bạo trong tranh đấu hòa hoãn lại, lâm vào một loại trong an tĩnh. Hỏa yêu đế thân ảnh khổng lồ biến mất không thấy gì nữa, trong không gian cũng chỉ còn lại có băng ly kia óng ánh trong suốt thân hình, còn quanh quẩn trên không trung. Kia cửu long kiếm khí đều là bỗng nhiên hợp lại làm một, lần nữa trở lại Đường Thiên Đô trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Thắng, thắng. Nhìn rối rít rơi vào trước mắt Hỏa Yêu Đế máu thịt, Tề Duyệt sững sờ một lát, mới hung hăng nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc phản ứng lại, trong lòng nhất thời dâng lên một trận không quá chân thực cảm giác. Này Hỏa Yêu Đế cứ như vậy bị giết chết, mà nhóm người mình cứ như vậy thắng lợi, nhưng là lúc này sẽ không quá dễ dàng điểm. Này Hỏa Yêu Đế biểu hiện, nhưng là với ghi lại bên trong trạng thái tột cùng, cũng chênh lệch không xa. Đây chính là với kỳ tại ngút trời Côn Ngô chân nhân, cũng có thể chính diện đối chọi gay gắt tồn tại a. Bất kể nhìn thế nào, cũng không nên chỉ có như vậy chút thực lực, làm sao sẽ bị khinh địch như vậy giết chết, chính mình có phải là đang nằm mơ hay không à. Nhưng bất kể lại thế nào cảm giác hư ảo, đang dùng hết đủ loại phương pháp cảm ứng sau đó, ngoại trừ kia đầy trời tản mát yêu khí bên ngoài, Tề Duyệt cuối cùng lại cũng không có nhận ra được bất kỳ thuộc về Hỏa Yêu Đế khí tức, thật giống như chết thật nữa à. Lặp đi lặp lại xác nhận không có lầm sau đó, từ từ, Tề Duyệt mới hơi có chút an tâm. Nhưng là, đang lúc Tề Duyệt chuẩn bị phải tìm kia Hỏa Yêu Đế yêu đang chỗ lúc, trên mặt đất tìm kiếm rồi một lúc sau, lúc này mới đột nhiên phát hiện, không biết khi nào, Hỏa Yêu Đế mấu chốt nhất đầu, cuối cùng không thấy, mà ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền bị Hỏa Yêu Đế từ các đại địa hỏa nguyên mạch chi nhánh bên trong, triệu hoán đến rồi nham tương, cuối cùng cũng không có đình chỉ quán chú, ngược lại là bỗng nhiên giữa, trở nên càng hung mãnh,